Vĩnh Sinh, chương 464, số mệnh thành, góc truyện audio.com, thiên địa pháp tương tổng cộng có 94 loại thần thông. Phương Hàn hơi vận chuyển, cũng cảm giác được tất cả thần thông của mình đều hò hét đáp lại, rất có lực ngưng tụ. Vô luận là thiền quang của Phật môn hay là thần thông của ma đạo, đều do tinh thần của mình làm chủ chặt chẽ kết lại. Hơn nữa thần thông ma môn ngưng tụ thành tuyên cổ ma vực, thần thông Phật môn ngưng tụ thành cực nhạc tịnh thổ lại có xu thế dần dần dung hợp. Trước kia Phương Hàn cùng tu Phật ma, thiền quang của Phật môn cùng ma vụ của ma môn luôn thiếu cái gì đó cho nên không thể dung hợp. Thế nhưng bây giờ đang ở phối hợp với lực lượng của tiểu túc mệnh thuật, tất cả đều đoàn kết. Không hề có sự tranh đoạt, đều trật tự vận chuyển. Không sai, bản chất của tiểu túc mệnh thuật tựa hồ như áp đảo hết thảy thần thông. Hết thảy thần thông đều phải thần phục. Trước kia bổn mạng thiên địa pháp tương của Phương Hàn chẳng khác nào một quốc gia hỗn loạn, mỗi loại thần thông tương đương với một thế lực ngư long hỗn tạp. Không có lực ngưng tụ, cho dù có cưỡng chế phối hợp cũng sẽ tiêu hao không ít pháp lực. Thần thông càng nhiều càng khó phối hợp, vận chuyển lại càng tiêu hao nhiều tinh thần cùng pháp lực. Thế nhưng hiện tại tiểu túc mệnh thuật đã xuất hiện, lại triệt để cải biến trạng thái này. Một quốc gia hỗn loạn đột nhiên xuất hiện một người lãnh đạo. Mọi người bất luận là chính tà, bất luận là tốt xấu đều đoàn kết lại vây xung quanh người đứng đầu này. Đơn giản mà nói tiểu túc mệnh thuật có tác dụng trấn áp, là trấn thần chi bảo. Cho dù có đại ngũ hành thuật, chúng tinh vô cực thư, đại thiết cắt thuật, đại thôn phệ thuật, đại bổn nguyên thuật, các pháp môn trong 3000 đại đạo chí cao đều có tiểu túc mệnh thuật là trung tâm, không có nửa điểm phản đối. Như vậy chỗ tốt chính là khi Phương Hàn vận dụng bổn mạng thiên địa pháp tương sẽ tiêu hao ít pháp lực hơn. Trước kia tiêu hao 10 phần pháp lực, hiện tại chỉ cần tiêu hao 1 phần. Tiêu hao pháp lực trọn vẹn giảm đi 10 lần. Sau khi nguyên khí tiên giới của thế giới chi thụ cuồn cuộn hạ xuống lấp đầy 9 đại thức hải, làm dịu 94 loại thần thông trong bổn mạng thiên địa pháp tương, vẫn còn dư thừa. Nguyên khí tiên giới dư thừa tiến nhập vào thân thể Phương Hàn, được chuyển vào trong hoàng tuyển đồ, trong bát bộ phù đồ. Thật nhiều nguyên khí tiên giới. Trong bát bộ phù đồ, 4 đại cự đầu đang tế luyện 6 khối phong thần bi đồng thời chấn động. Nguyên khí tiên giới thật tinh thuần. Hiện tại chẳng lẽ Phương Hàn đạo hữu không muốn chúng ta quán thấu nguyên khí tiên giới xuống sao? Cư nhiên còn quán thấu ngược lại cho chúng ta. Long đạo nhân nhất thời không rõ có chuyện gì xảy ra. Tốt tốt tốt, Phương Hàn đạo hữu đã lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật, rốt cuộc có thể trấn áp được rất nhiều loại thần thông, phối hợp với năng lực của thiên địa pháp tương. Mộc đạo nhân nở nụ cười nói, là vì hắn có quá nhiều thần thông, nguyên khí không phối hợp lẫn nhau, cho nên nếu vận dụng sẽ tiêu hao rất nhiều pháp lực còn phải cần chúng ta cung cấp, mà hiện tại tiểu túc mệnh thuật đã tu thành áp đảo được rất nhiều loại thần thông, rất nhiều nguyên khí đều thần phục tại lực lượng của số mệnh. Thế cho nên khi rất nhiều loại thần thông phối hợp thúc giục bổn mạng thiên địa pháp tương sẽ không cần lãng phí nhiều lực lượng. Hơn nữa hiện, góc truyện audio.com, tại bổn mạng thiên địa pháp tương của hắn còn linh hoạt gấp 10 lần so với trước kia. Quả nhiên là xuất quỷ nhập thần, chỉ sợ không cần sử dụng bất kỳ pháp bảo gì, bằng vào bổn mạng thiên địa pháp tương cũng có thể đánh bại một vạn cổ cự đầu. Như thế rất tốt, hiện tại chúng ta chẳng khác nào sẽ có đủ nguyên khí để nuôi nấng thiên ma. Đúng vậy, lúc trước Phương Hàn đạo hữu quả thật như cái động không đáy. Mỗi lần thúc giục bổn mạng thiên địa pháp tương phải tiêu hao rất nhiều nguyên khí, làm lay động tới tinh hoa bổn mạng của chúng ta, hiện tại thì tốt rồi. Quả thật là như vậy, chúng ta mau mau tế luyện 6 khối phong thần bi đi thôi. Lĩnh ngộ phong thần đại pháp, tranh thủ sớm ngày tế luyện phong thần bi trở lại như xưa. Mộc đạo nhân nói, theo như tình huống hiện tại, ngày Phương Hàn đạo hữu bước vào trường sinh bí cảnh cũng không còn xa nữa. Hơn nữa với tích xúc của hắn, sau khi tu thành trường sinh bí cảnh, rất nhanh có thể tới bất tử chi thân. Cho đến lúc này chúng ta cũng đều có hy vọng tu thành bất tử chi thân. Tốt, chúng ta toàn tâm toàn ý dùng tất cả lực lượng vì Phương Hàn đạo hữu tế luyện pháp bảo. 4 đại vạn cổ cự đầu phấn chấn, dựa theo thủ pháp tuy luyện trong thiên long bí tịch đem từng đạo linh giác tài liệu đánh vào trong phong thần bi. 6 khối phong thần bi cấp bậc đạo khí từ từ khôi phục. Chúc mừng, người cư nhiên đã tu thành một môn kỳ công cái thế, chấn áp tất cả nguyên khí thần thông của bản thân, khiến cho bổn mạng thiên địa pháp tương kết hợp chặt chẽ. Thật đáng mừng, nếu không với tu vi của ngươi không biết sẽ lãng phí bao nhiêu pháp lực. Phong Giao Quang thấy một màn như vậy, tinh quang trên người lập lòe, mấy đường tơ máu ở khóe mắt cũng bốc hơi biến mất. Vừa rồi nàng quan sát tu vi thực lực của Phương Hàn. Lại bị tiểu túc mệnh thuật cắn trả, bị thương nhẹ. Nhưng mà nàng là nhân vật cỡ nào? Trong cơ thể có phong ấn khí linh của thiên hoàng kính, tùy ý vận chuyển pháp lực một chút, vết thương liền được chữa trị. Nhưng mà trong nội tâm nàng vẫn còn cảm thấy rất nghi hoặc. Vừa rồi trong một sát na rình rập nàng đã thấy được thực lực thâm bất khả trắc của Phương Hàn. Trong cơ thể ẩn chứa rất nhiều đạo khí, thậm chí còn che giấu cả khí tức của vạn cổ cự đầu. Người này quả nhiên là truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế, lại là người của Vũ Hóa Môn, ngược lại có thể tin tưởng, chỉ cần có hắn trợ giúp thật sự có khả năng cứu mẫu thân. Nhưng mà Vô Cực Tinh Cung thập phần nguy hiểm, hắn lại là người vô cùng khôn khéo, chưa hẳn đã chịu giúp ta. Rốt cuộc phải làm thế nào đây? Thế nào mới có thể khiến hắn bất kể nguy hiểm giúp ta? Rất nhiều ý niệm lập lòe trong đầu Giao Quang. Giao Quang sư tỷ, vừa rồi tựa hồ như tỷ thấy được rất nhiều bí mật của ta. Nhưng mà có những bí mật không nên thấy. Phương Hàn giống như cười mà không phải cười nói. Trong lòng sư thì có phải đang nghĩ ta có thực lực như thế, nhất định sẽ đủ sức trợ giúp tỷ đối kháng với Vô Cực Tinh Cung, cứu mẫu thân tỷ ra. Mà Vô Cực Tinh Cung lại rất nguy hiểm, ta chắc chắn sẽ không lựa chọn việc đâm đầu vào mối nguy hiểm này. Ngươi, Phong Giao Quang ngẩn ra, thật không ngờ tâm tư của Phương Hàn lại cẩn mật đến loại trình độ này, có thể suy đoán được tâm tư của mình. Sau một hồi ngẩn ra, nàng cũng không giấu giếm, nói. Thực lực của ngươi quá mạnh rồi, trên người lại không biết ẩn giấu bao nhiêu bí mật. Nếu như chúng ta có, gocchuyenaudio.com, thể đồng thời bước tới trường sinh bí cảnh tu thành bất tử chi thân chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa chúng ta liên thủ, không tới vài năm nhất định có thể cứu mẹ ta ra. Nói thật ra, một mình ta cho dù có thức tỉnh trí nhớ của khí linh thiên hoàng kính, hy vọng giải cứu mẹ ta cũng không lớn. Nhất định phải liên thủ với ngươi mới được, Vô Cực Tinh Cung cao thủ như vân, độc bá một đại thế giới, còn cường hoành hơn rất nhiều so với Thái Nhất Môn, trong đó đều là đầm rồng hang hổ. Chúng ta phải có mưu đồ cặn kẽ, lại trải qua rất nguy hiểm mới có thể thành công. Nhưng mà nếu ngươi giúp ta chỗ tốt cũng không thiếu. Không biết có chỗ tốt gì? Phương Hàn nhắm mắt lại suy nghĩ một hồi, rồi nói. Thật ra chúng ta là đồng môn, giúp nhau là đương nhiên, thế nhưng chuyện này thật sự vượt qua khả năng của ta, nếu như sai lầm một chút cũng có thể vong mạng, Giao Quang sư thì cũng không nên oán ta chẳng nể tình đồng môn. Chuyện này cũng rất bình thường thôi, nhưng nếu như ngươi giúp ta, ta lại nghi ngờ trong lòng ngươi đang có quý kế đấy. Phong Giao Quang gật gật đầu nói, ta có thể đem Hồng Mông Thiên Đạo truyền thụ cho ngươi, chúng ta cùng nghiên cứu môn vô thượng đại đạo này. Thế nào, Hồng Mông Thiên Đạo? Phương Hàn hít một hơi lương khí, môn thần thông này chính là của Hồng Mông đạo nhân đã tại cánh cửa vĩnh sinh tĩnh tọa 9 vạn năm sáng tạo ra, có thể so sánh với vô thượng pháp môn đại mệnh vận thuật. Không nói tới chuyện môn thần thông này có thể so với đại mệnh vận thuật hay không, thế nhưng không thể nghi ngờ, khẳng định nó cũng rất oanh động, chấn áp hết thảy. Hồng Mông Thiên Đạo quả thật là lợi hại, bất quá bây giờ ta không có thời gian tu luyện. Phương Hàn thở dài một hơi, nói. Hơn nữa môn đạo thuật này khẳng định người thường không khó có thể tu luyện. Nếu Giao Quang sư thì không phải là khí linh truyền thế của Thiên Hoàng Kính, chỉ sợ cũng không thể tìm hiểu được môn thần thông này. Hơn nữa hiện tại ta có rất nhiều thần thông, trên tay còn có đại tai nan thuật của Thái Nhất Môn chưa có tu, còn có đại hỗn độn thuật Thái Cổ Chư Thiên Lôi Pháp Tổng Cương cũng chưa tu. Thật là không thể kham được nữa. Người cư nhiên còn biết chấn giáo chi bảo, đại tai nan thuật của Thái Nhất Môn, Phong Giao Quang triệt để chấn kinh. Đúng vậy, Phương Hàn gật gật đầu, trên ngón tay lập tức xuất hiện một tia hỏa diễm cùng một đám phong bạo màu đen. Đây là Đại Nhật Hỏa Tai, Hắc Nhật Phong Tai. Phong Giao Quang lập tức nhìn ra, ta đã nhìn ra được Hoàng Tuyền đồ của ngươi đã hư hao. Phong Giao Quang lại nói, lợi hại nhất của nó chính là luân hồi chi bàn còn chưa có diễn hóa được, phải cần số lượng thuần dương chi lực khổng lồ. Ta cũng có biện pháp giúp ngươi có rất nhiều thuần dương đan. Gì, tỷ có rất nhiều thuần dương đan? Phương Hàn nghe vậy có phần không tin, bởi vì hắn từ trong miệng Diêm biết được ít nhất phải có 100 tỷ thuần dương đan mới có thể diễn hóa ra hư ảnh của luân hồi chi bàn. 100 tỷ thuần dương đan, chỉ sợ Thái Hoàng Thiên, Phong Bạch Vũ, mấy loại nhân vật này cũng không có. Trừ phi là Phương Hàn chiếm được Hoàng Tuyền bảo khố Thái Nguyên Tiên Phủ, Thái Nguyên Tiên Phủ Tiên Vũ chi khố mới có thể gom góp được số lượng này. Ta không có thế nhưng Vô Cực Tinh Cung có. Trong Vô Cực Tinh Cung có một tòa thuần dương điện chuyên môn chứa đựng thuần dương đan. Phong Giao Quang nói, chấn giáo chi bảo của Vô Cực Tinh Cung chính là hỗn nguyên vô cực đồ. gocchuyenaudio.com, có thể hấp thu vô tận nguyên khí tiên giới sau đó tinh luyện ra thuần dương khí. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này Vô Cực Tinh Cung mới lớn mạnh, lợi hại như vậy, môn phái này không hề thiếu tài nguyên tu luyện. Ở chỗ sâu trong thuần dương điện có một con sông Cửu Dương Thánh Thủy, nếu như ta và ngươi vụng trộm tiến vào thôn phệ vô tận thuần dương nguyên khí, Hoàng Tuyền đồ của ngươi cuối cùng có thể khôi phục biến thành tuyệt phẩm đạo khí. Đến lúc đó thực lực của ngươi sẽ tăng lên trăm ngàn lần. loại chuyện này cũng không dễ dàng gì so với việc cứu mẹ tỷ. Phương Hàn lắc đầu nói, nhưng mà Giao Quang sư tỷ, hay là trước hết hãy tìm đủ dược liệu luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan cho ta đã. Ta có thể đáp ứng tỷ một điều kiện, cũng có thể giúp tỷ làm một chuyện, thế nhưng nếu là chuyện cực độ nguy hiểm ta sẽ không làm đâu. Chuyện này không thành vấn đề. Phong Giao Quang ném một túi pháp bảo vào trong tay Phương Hàn, nói. Xem ra ngươi quyết định đi bắt phệ hồn thánh thú, ngươi cũng muốn lợi dụng cửu chuyển hoàn hồn đan để tu thành trường sinh bí cảnh. Vừa rồi Phong Giao Quang điều tra, cũng không có nhìn thấy điểm cuối cùng của Hoàng Tuyền Đồ. Cũng không có phát hiện trong Hoàng Tuyền Đồ đang trấn áp phệ hồn thánh thú. Trong lúc nàng nói chuyện, trong trường đấu giá đột nhiên nổi lên một hồi bạo động, thì ra trên khán đài đã mang tới từng kiện bảo vật đấu giá tới. Vài tên cao thủ kim đan khiêng một chiếc giường Trương Vân cự đại bay tới giữa phòng đấu giá. Cái giường Trương Vân này dài rộng trăm trượng, giống như dùng cho một cự nhân ngủ vậy, toàn bộ chất liệu không biết dùng tinh thạch gì rèn thành, trên mặt có che vải đỏ, thế nhưng mọi người vẫn có thể cảm nhận được từng đợt linh lực cường đại từ trong đó truyền ra. Nhưng mà khi Phương Hàn thăm dò qua vài tên cao thủ kim đan này đều phát hiện thực lực của bọn họ nhỏ bé đến nỗi đáng thương, chỉ tu luyện được 5 loại ngũ hành thần thông cơ bản, sau đó mới khổ luyện thành kim đan. Sao trong đại lục hỗn loạn mặc dù có nhiều cao thủ kim đan thần thông thất trọng thế nhưng rất nhiều kẻ vì cái lợi trước mắt mà chỉ tu luyện ngũ hành thần thông cơ bản, không biết hy vọng sau này không thể tấn thăng sao? Phương Hàn liếm liếm môi nói, trong kim đan chỉ có 5 loại thần thông, quá nhỏ yếu. Ngươi cho rằng đại lục hỗn loạn an nhàn giống như huyền hoàng đại thế giới sao? Môn phái trong huyền hoàng đại thế giới cho dù có là ma đạo cũng chú ý tới phong độ, đệ tử ma môn sẽ không đi lung tung giết hại tu sĩ, cho nên vài kẻ tán tu cũng an toàn. Thế nhưng đại lục hỗn loạn lại bất đồng, ở đây không phân biệt chính tà, toàn bộ đều dùng luật rừng. Có lẽ hôm nay ngươi chiếm được một kiện pháp bảo tốt nhưng vừa ló mặt ra ngoài sẽ bị một nhóm người chăm chú nhìn, trực tiếp giết chết ngươi. Sau đó vơ vét sạch sành xanh, ngay cả linh hồn ngươi cũng bị luyện thành pháp bảo. Nơi này chính là hỗn loạn không có bất kỳ quy củ gì. Đốt giết đánh cướp diệt môn đều là chuyện bình thường. Cho nên mới gọi là hỗn loạn giác đại lục hỗn loạn. Chỉ mấy câu của Phong Giao Quang đã miêu tả hiện thực rất sống động tại đại lục hỗn loạn. Cho nên tu sĩ ở đây đều ăn bữa hôm lo bữa mai. Nóng lòng tu luyện tự bảo vệ mình, mà tu sĩ có đủ thực lực để bảo vệ mình phải luyện tới kim đan, có thể tự bảo. Tạo thành sát thương đối với địch nhân, khiến cho địch nhân cố kỵ. Nếu như không có tu luyện thành kim đan, góc truyện audio.com, chỉ có thể tùy ý bị người bắt đi, linh hồn bị luyện thành pháp bảo, gặp vĩnh viễn tra tấn, muốn sống không thể muốn chết không xong. Phương Hàn nghe xong nhịn không được dùng mình một cái, quả thực khi tu thành kim đan là có quyền tự sát cũng có quyền liều chết, quả thực là tàn khốc. Những tu sĩ kia cả đời chỉ có thể dừng ở cảnh giới kim đan, cũng không tu luyện các thần thông khác, trực tiếp cô đọng thành nguyên khí ngũ hành, trước tiên luyện thành kim đan rồi mới tính. Phương Hàn xem như đã minh bạch, nếu như chỉ tu luyện nguyên khí ngũ hành thuần túy, 5 môn thần thông, tỷ lệ tu thành kim đan quả thực rất lớn, thế nhưng chính là bởi vì như vậy bọn họ lại không có bao nhiêu tuổi thọ. Hơn nữa sau này rất khó có thành tựu. Nếu như trong kim đan chỉ ẩn chứa 5 loại thần thông cơ bản, tuổi thọ sẽ không vượt quá 1.000 năm. Tiên, yêu, ma ba đạo tại huyền hoàng đại thế giới nếu như cũng cho đệ tử làm như vậy, khẳng định sẽ có rất nhiều cao thủ kim đan. Nhưng mà huyền hoàng đại thế giới coi như cũng có chút trật tự, tu sĩ an nhàn hơn rất nhiều, tự nhiên sẽ không vì cái lợi trước mắt. Mà muốn tu nhiều hơn vài môn thần thông, sau đó mới lột xác thành kim đan, tăng cường tuổi thọ của mình. Giao Quang sư thì đã sinh sống ở đây 10 năm, còn xây dựng được môn phái, thật sự quá gian nan. Không hề đơn giản, thật không hề đơn giản. Phương Hàn cảm thán nói, Phong Giao Quang là một nữ tử, mặc dù là khí linh truyền thế của Thiên Hoàng Kính thế nhưng dù sao cũng chưa tu luyện tới trường sinh bí cảnh. Tại nơi như hỗn loạn chi địa này, bị người chú ý cư nhiên có thể sống sót, đây cũng coi như một chuyện kỳ tích. Sở dĩ ta có thể sống sót đều là dựa vào Hồng Mông Thiên Đạo suy tính nguy hiểm, nếu có người muốn đối phó với ta, ta có thể sớm biết trước nguy hiểm, thậm chí ta có thể cảm giác được cái gì có lợi cho ta. Như hôm nay tới Phi Thiên Bảo Lâu ta đã suy tính kỹ, có thể gặp được quý nhân ở đây, quả nhiên liền gặp được quý nhân là ngươi. Phong Giao Quang chậm rãi nói, 4 chữ, đón cát tránh hung, đây chính con đường duy nhất khiến ta có thể tồn tại tới ngày nay. Có thể đón cát tránh hung quả thật có thể sinh tồn tại hỗn loạn chi địa này. Phương Hàn gật gật đầu nói, được rồi, phòng đấu giá của Phi Thiên Bảo Lâu này là sinh ý của 13 đại môn phái trên đại lục hỗn loạn liên hợp tạo ra, bọn họ thu hết kỳ chân dị bảo bốn phương, sau đó đem ra đấu giá thu thập thuần dương đan rồi chia đều cho thập tam môn. Lần này ta muốn mua vài mảnh vỡ của đạo khí, đem về phục chế bản thể của Thiên Hoàng Kính. Ta xem bát bộ phù đồ của ngươi chính là chí bảo long tộc thế nhưng muốn luyện chế cần phải có cần đại lượng thiên tài địa bảo, không bằng mua một chút mảnh vỡ đạo khí luyện chế để bù vào thiếu khuyết. Phong Giao Quang phất phất tay nói, Long đạo nhân, Mộc đạo nhân, Lô Lan bà, Kỵ Đô Pháp Vương, các ngươi tạm đình chỉ luyện chế phong thần bi, đem những dược liệu này vào bát bộ rong lô chăm sóc cẩn thận đống dược liệu này, đồng thời các ngươi khổ luyện đại phổ độ thiền quang, chuẩn bị hết thảy đi, chúng ta chuẩn bị triệt để độ hóa phệ hồn thánh thú, luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan. Phương Hàn cầm lấy túi dược liệu của Phong Giao Quang vừa đưa, ném toàn bộ vào trong bát bộ phù đồ. Hiện tại hắn đã lĩnh ngộ tiểu túc mệnh thuật, đã hơi chút vận dụng môn thần thông này theo quy tắc có thể từ bên trong vô tận thời không hấp thu nguyên. Góc truyện audio.com, khí số mệnh hiện tại có thể nói tiểu túc mệnh thuật phối hợp với đại phổ độ thiên quang, hắn có thể độ hóa cường giả trường sinh bí cảnh đệ nhất trọng vạn thọ cảnh. Hiện tại hắn đã thu thập được 4 đại cự đầu chuẩn bị sẵn sàng tích lũy đại phổ độ thiên quang tìm một cơ hội độ hóa phệ hồn thánh thú, sau khi tìm được rất nhiều bí mật trên người nó, rồi có thể lẳng lặng độ hóa đầu ma thú này. Người bị độ hóa vĩnh viễn không có tâm phản nghịch, Thanh Tuyết sư tỷ, sau khi cứu sống tỷ chúng ta liên thủ, hơn nữa còn có Phong Giao Quang, nhất định sẽ chiếm được đại tiện nghi từ vô cực tinh cung, giết chết Sở Nam công tử cũng không phải là chuyện không thể, thậm chí ta còn có thể tìm được thuần dương điện của vô cực tinh cung, khôi phục lại lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ. Hoàng Tuyền Đồ diễn hóa ra luân hồi chi bàn, ta liền đi tìm thiên vũ chi khố, đi đầu tìm lấy chân tàng. Có được hoang thần chi thi, đến lúc đó giết chết Tô Tú Y cướp lấy hoàng thư của hắn, rồi để nó dung nhập với Hoàng Tuyền Đồ, lột xác thành tiên khí. Như vậy mới có thể tung hoành thiên hạ, thậm chí siêu việt hơn cả Huyền Hoàng Đại Đế. Phương Hàn đã quyết định tạm thời sẽ không trở lại Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ẩn núp trong vô cực tinh cung tìm thuần dương điện, nhờ vào lực lượng khổng lồ trong đó chính thức diễn hóa ra luân hồi chi bàn. Chỉ có khi Hoàng Tuyền Đồ khôi phục thực lực biến thành tuyệt phẩm đạo khí mới chính thức có tư cách tự bảo vệ mình. Một kiện tuyệt phẩm đạo khí khủng bố cỡ nào, Thái Cổ Thiên Thạch của Quần Tinh Môn, Tu Di Kim Sơn của Linh Lung Tiên Tôn, Vũ Hóa Thiên Cung của Vũ Hóa Môn có thể nói là vật căn bản từ khi lập giáo. Cho dù có 100 kiện thượng phẩm đạo khí cũng không thể so được với một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Tuyệt phẩm đạo khí ẩn chứa thế giới chi lực cường đại, trong đó có liên quan tới các loại quy tắc biến hóa. Người bị tuyệt phẩm đạo khí bao phủ cũng giống như đụng phải toàn bộ lực áp bách của thế giới, cơ hồ hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như Phương Hàn khôi phục được lực lượng của Hoàng Tuyền Đồ, sau đó ẩn núp trong đó, cho dù Thái Hoàng Thiên cũng khó có thể giết chết hắn. Nhất định phải bắt được hắn rồi ném vào trong Vĩnh Hằng Thần Lô tế luyện ngàn năm mới có thể phá vỡ được vòng bảo vệ. Khôi phục Hoàng Tuyền Đồ, Phương Hàn có thể ra vào rất nhiều địa phương nguy hiểm. Cũng không khó để thu Thiên Vũ Chi Khố vào trong tay. Đây là một mảnh vỡ của hạ phẩm đạo khí, giá khởi điểm là 5.000 viên thuần dương đan. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 viên thuần dương đan. Lúc Phương Hàn đang âm thầm tính toán, vài tên cao thủ kim đan ở phía trước trực tiếp vén tấm vải đỏ lên, lập tức hiện ra một mảnh vỡ của kiện hạ phẩm đạo khí. Toàn thân mảnh vỡ này đều là giang cưa, giống như một cái khay tròn, toàn thân trong suốt cực kỳ cứng rắn, bên trong còn vô số ký hiệu lập lòe. Phương Hàn nhìn thoáng qua cư nhiên là thiên tinh thạch. Bản thể của Nhân Hoàng Bút chính là từ thiên tinh thạch cấu thành, tinh thạch này chính là một loại tài liệu kiên cố nhất trong thiên địa vũ trụ. Nếu như tìm được loại tài liệu này, sẽ có rất nhiều chỗ tốt khi luyện chế bát bộ phù đồ. Hơn nữa Phương Hàn còn cảm giác được trong mảnh vỡ này còn ẩn chứa tàn hồn của khí linh, còn có một ít đại trận vẫn chậm rãi vận chuyển, giá trị cực lớn. Nhưng mà 5.000 viên thuần, góc truyện audio.com, dương đan cũng rất quý. Phải biết rằng 5.000 viên thuần dương đan ở Huyền Hoàng Đại Thế Giới tương đương với 500.000 viên bạch dương đan. Thời điểm Phương Hàn mua đại phạm quang minh thuyền cũng chỉ mất có 500.000 viên đan dược mà thôi. Tuy mắc một chút bất quá trên người ta có hơn 900 vạn viên thuần dương đan cũng đủ tiêu xài. Phương Hàn tự nhiên sẽ không tiếc gì một ít thuần dương đan như vậy. Hắn liền giơ tay, hô lên, 6.000 viên, ta mua, hắn lại trực tiếp trả hơn 1.000 viên. Cái giá này lập tức khiến nhiều người ghé mắt nhìn lại. Giao Quang Tử quả nhiên mời tới một vị tán tu cường đại, cư nhiên lại có tiền tài hùng mạnh như vậy. Thế nhưng quá náo động sẽ chết càng nhanh. Đúng vậy, ta dám cam đoan, không tới 3 ngày tên tán tu cường đại này sẽ bị đột tử. Tại đại lục hỗn loạn đã không có chút bối cảnh, cư nhiên còn kiêu ngạo như vậy, cho dù mua được bảo bối cũng không tới được tay. Vô Tường lão tổ đã sớm coi trọng Giao Quang Tử, muốn nạp nàng làm tiểu thiếp, tên tán tu này tuy lợi hại thế nhưng dù sao cũng không phải là vạn cổ cự đầu. Rất nhiều tu sĩ bắt đầu nghị luận. 1 vạn viên, mang tới cho ta đi. Đúng lúc này đột nhiên trên tầng lầu rất cao vang lên thanh âm như sét đánh. Một cỗ tinh thần mãnh liệt trực tiếp xông tới chỗ Phương Hàn. Thân thể Phương Hàn chấn động, ánh mắt liền hướng tới phía trên. Lập tức liền nhìn thấy trên tầng cao có một vài phòng khách quý, thanh âm này truyền tới từ một trong số những phòng đó. Cao thủ phát ra thanh âm kia lập tức tung ra tinh thần của mình quét tới chỗ Phương Hàn, thế nhưng cỗ tinh thần này lại giống như muối bỏ bể, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn không khỏi phát ra tiếng kinh nghi, thế nhưng sau đó lại hừ lạnh một tiếng, sát khí tràn ngập. Giao quang tử, ta biết ngươi muốn mua một ít mảnh vỡ của đạo khí, còn muốn bắt phệ hồn thánh thú luyện chế cửu chuyển hoàn hồn đan, nhưng mà chỉ cần ngươi gả cho lão tổ ta, cái gì ta cũng có thể cho ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu mảnh vỡ đạo khí ta cũng có thể lấy tới. Ngươi muốn phệ hồn thánh thú ta cũng có thể giúp ngươi bắt. Thế nào? Một thanh âm đột nhiên cuồn cuộn áp bách mà tới. Đây chính là vô tướng lão tổ của vô tướng môn, là một vị vạn cổ cự đầu. Đã có chủ ý với ta từ rất lâu rồi. Phong Giao Quang bất động nói với Phương Hàn. Còn không phải là cường giả bất tử chi thân, ta giết hắn dễ dàng như giết một con chó vậy. Ánh mắt Phương Hàn lập lòe hung quang. Cách chương.